Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 75, người quen năm đó. Góc truyện audio.com. Lại một lần nữa trở lại phòng thẩm vấn, Trịnh Uy ngồi đối diện âm thầm quan sát Bạch Tư Vũ sâu sắc, khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng nhìn rõ thấy mắt ông ta hiện rõ xúc động, còn có phần vui mừng không hề che giấu. Chỉ một buổi sáng nhiều việc xảy ra quá đột ngột, tinh thần Bạch Tư Vũ trở nên hoang mang nên lúc bị Trịnh Uy điểm mặt dù trước mắt chẳng rõ ý ông là gì nhưng cũng khiến Bạch Tư Vũ e sợ không thôi. Hiện tại trong căn phòng thẩm vấn, một lần nữa Bạch Tư Vũ trở lại không có Lục Hạo bên cạnh. Lúc Trịnh Uy ra lệnh đưa cô quay lại phòng thẩm vấn, Lục Hạo nhất quyết không đồng ý, chỉ là không hiểu sao khi đối mặt với Trịnh Uy, Lục Hạo có chút nhún nhường. Nhưng đó chỉ là phút ban đầu mà thôi, khi thấy Lâm Diện tiếp tục muốn chạm vào cô. Lục Hạo liền nổi điên không thể bình tĩnh, anh muốn ra tay cả phía cảnh sát. Cùng may Trịnh Uy rất có cách giải quyết, ông ta hất mặt ra lệnh, dường như đếm không xuể, cả mấy chục viên cảnh sát liền bao vây lấy Lục Hạo. Bạch Tư Vũ sợ đến mức tay chân cuống lên. Trịnh Uy nghiêm mặt nói với Lục Hạo, cậu muốn làm loạn còn xem người đó là ai. Nói rồi ông ta quét mắt qua Bạch Tư Vũ, cô Bạch mời cô. Bạch Tư Vũ không muốn lớn chuyện nên kéo tay Lục Hạo. Lục Hạo, em không sao, anh chờ em nhé. Lục Hạo mím môi, ngôn tình hay, Tư Vũ. Bạch Tư Vũ lắc đầu, xoa xoa tay anh ý bảo anh bình tĩnh. Có anh ngoài đây chờ em không sợ nữa, anh đừng lo. Nói rồi vội vàng đi theo Lâm Diện áp giải quay lại phòng. Trương Hải đứng một bên, đầu hơi cúi nhẹ môi hơi cong. Lúc Trịnh Uy đi ngang qua dừng bước, luật sư Trương vất vả rồi, cậu có thể về. Anh ta vẫn bộ dáng tao nhã như ban đầu. Vâng bác Trịnh. Trịnh Uy không nói tiếp, bước qua anh ta đi vào trong. Trương Hải nhún vai nhìn Lục Hạo tỏ vẻ bất lực, đi đến vỗ vai Lục Hạo như an ủi. Tôi về đây, cậu tự lo nhé. Lục Hạo buồn bực phủi tay anh ta ra, hừ một tiếng quay lại ghế chờ, nhìn chằm chằm vào dãy hành lang có các gian phòng phía trong. Hai tay bấu lấy làn váy dưới bàn, không hiểu sao khi đối diện với người đàn ông này Bạch Tư Vũ vừa lo vừa sợ, nhưng tiềm tàng trong đó là một sự thân quen lạ thường. Trịnh Uy nghiêm nghị ngồi đối diện, trong phòng lúc này chỉ còn ông, Bạch Tư Vũ và Lâm Diện. Lúc này sắc mặt của ông hòa hoãn hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng như lúc bên ngoài. Ông lấy trong túi một tấm hình khá cũ, đẩy đến trước mặt Bạch Tư Vũ. Cháu xem qua một chút. Bạch Tư Vũ nghi ngờ nhìn ông, rồi nhìn qua tấm ảnh, cô nhẹ nhàng thận trọng cầm tấm ảnh xem lấy, bàn tay run run, trên đó là ảnh ba người. Trong ảnh là hai người đàn ông và một cô bé, hai người đều mặc quân phục, người mà bé gái xinh xắn kia chính là ba cô và cô. Còn người đàn ông đứng bên cạnh không ai, chính là người đàn ông lúc này đang ngồi đối diện cô. Trịnh Uy, xém tí nữa cô đã quên mất người này. Bạch Tư Vũ ngẩng đầu, nước mắt ngấn ngấn, rồi lăn dài xuống má. Cô nghẹn ngào, chú Trịnh, là chú sao? Trịnh Uy mỉm cười, nụ cười hiền hòa gật đầu, mắt ông cũng hồng lên vì xúc động. Người đàn ông nắm trong tay uy quyền tất cả nhưng giờ phút này cũng phải yếu lòng. Cháu có biết chú tìm cháu vất vả thế nào không? 12 năm trôi qua, không giây phút nào chú yên lòng cả. Chú sợ ngày mình xuống suối vàng sẽ không biết đối mặt với ba mẹ cháu như thế nào? Ông gật đầu mỉm cười, có lẽ ba mẹ cháu phù hộ. Thật tốt, nước mắt Bạch Tư Vũ rơi là chả ướt đẫm khuôn mặt non nớt. Cách chương.